Sau đây xin mời quý vị theo dõi lời thề trước miệu của nhà văn Hồ Bị Chánh. Kỳ 6. Qua sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Cô Đào cầm 100 đồng bạc trong tay. Cô rưng rưng nước mắt, không nói được. Trong lòng cô bối rối quá, nên ba lần cáo từ mà đi. Cô không cầm em, mà cũng quên hỏi em ngủ ở khách sạn nào. Trưa, cô Đào đứng ngồi ăn cơm với hai con. Tuy bây giờ cô có tiền, khỏi lo thiếu hụt nữa. Tuy bây giờ cô chắc ý có chỗ sẵn cho mẹ con cô nương tựa, khỏi bơ vơ vất vả nữa. Nhưng mà chị em cách biệt nhau mười mấy năm, cô không còn trông đợi. Thình lình em cô về kiếm cô, lại nói đã giàu rồi. Bởi vậy cô ngẩn ngơ trong lòng, rồi lững đững lờ đờ, đã quên buồn nỗi chồng bỏ, mà cũng không biết vui sự gặp em. Ngồi ăn cơm cô không nói chi hết, duy có hai đứa nhỏ nói chuyện với nhau tí lia. Thằng Khoa muốn ghẹo cho má nó nói chuyện nên nó hỏi: "Cô ba, hồi nãy có bà con với mình hay không má?" "Em ruột của má đó, cũng như con Lý với con vậy á." "Em ruột của má sao từ hồi nào tới giờ không đến nhà mình?" "Cậu của con ở xa lắm, từ hồi đẻ con cho tới bây giờ mới về đó." "Cô ba ở đâu lần má?" "Ở trên lèo." "À, con biết lèo là Laos đó. Con học đi du nên con biết. Hồi nãy cô ba cho con vé con Lý mỗi đứa hai cắt. Con vé con Lý ăn hết hai đồng su sôi, hai đồng su cà rem. Bây giờ con còn một cắt sao? Còn con Lý còn nguyên hai cắt để con gửi cho má. Cất dùng rồi thum thắng má bác lại cho con ăn bánh nhé hôm má. Lý đưa hai cắt của em cho má cất đi. Em lộn trong lưng, rất mất cơ. Hai đứa nhỏ đưa tiền ra, cô Đào lấy bỏ túi, mà cô cũng không nói chi hết. Ăn cơm rồi, cô Đào bưng chén dĩa vô phía sau mà rửa, hai đứa nhỏ ở phía trước mà chơi. Thầy Bính tay dắt xe máy thủng thẳng đi vô đường hẻm. Trên ống tuýp xe có máng một cái cặp da đựng giấy tờ ốc nóc. Hai đứa nhỏ vừa thấy cha thì chạy túa ra mà mừng. Thằng Khoa dịnh xe, còn con Lý nắm áo. Thầy Bính trợn mắt nạt răng: "Rẹ, giang ra coi nào, làm giống gì vậy, nắm lắm áo ta còn gì?" Hai đứa nhỏ sợ giang ra. Thiệt, thầy Bính mặc một bộ đồ tây trắng giặt ủi láng con thẳng băng. Thầy mang một đôi giày trắng cấn da đen, có thắt một cái cà vạt xanh thiêu bông đỏ, đầu đội nón trắng, mắt mang kính đen. Bởi vậy tuy thầy đã trên 40 tuổi rồi mà cách ăn mặc cũng như trai mới lớn lên. Thầy dựng cái xe máy vừa cửa rồi bước vô nhà, nón cứ đội trên đầu chứ không chịu lộ. Thằng Khoa đi theo hỏi: "Ba đi đâu lâu quá, ba không có về nhà nhà ba. Con muốn đi đón ba, ba má không có cho." Thầy nạt rằng: "Ê, đừng nhiều chuyện nè, đón làm gì?" Thằng Khoa Thấy cha giận, nó hết dám nói chuyện nữa. Con Lý chạy vô kêu má. Má, má, có ba gì má? Một lát, cô Đào rửa chén rồi. Cô bước ra, thấy chồng ngồi dây mặt ngó ra đường hẻm. Cái nón với cái kiến còn cầm trong tay, thì cô cười và hỏi. Dữ không? Bữa nay sao lại về đây? Tôi tưởng mình không có về nữa chứ. Thầy Bính dây vô hỏi lại. Không muốn cho tôi về nhà này nữa hay sao? Về hay không về là cũng tại ý mình, chứ phải tôi muốn mà được đâu. Hễ đút đầu về nhà thì nghe cái giọng dễ ghét quá. Tôi cũng biết như vậy, bởi tôi dễ ghét nên mình không có về nhà nữa. Mà phận tôi, mình ghét đã đành, còn hai đứa nhỏ là con của mình, nó có làm cực lòng mình ở chỗ nào đâu, sao mình cũng ghét mà bỏ nó. Thầy Bính ngồi lặng thinh. Cô Đào bước lại đầu giáng mà ngồi xuống rồi nói nữa. Mình á, muốn làm cái giống gì thì mình làm. Xong mình cũng nghĩ lại mà thương hai đứa nhỏ chứ. Mình tệ chi lắm vậy. Gần hai tháng nay mình không có cho được một đồng xu nhỏ. Tôi biết làm sao mà nuôi con cho nổi. Hễ thấy mặt thì cứ hỏi tiền, biết có bấy nhiêu đó thôi. Có tiền thì mẹ con tôi mới sống, không hỏi sao được. Lớp trả tiền nhà, lớp mua gạo, nước mắm, dầu lửa. Phận tôi là đàn bà, tôi làm sao mà lo một mình cho kham. Mấy tháng nay tôi ngồi may tối ngày sáng đêm mà cũng không có đủ tiền nuôi con. Thiếu tiền phố, cha già nó mắng nhiếc, thiệt là xấu hổ hết sức à. Cô Đào nhắc những nỗi khổ thì cô uất ức nên cô khóc. Thầy Bính châu mày sụ mặt. Thầy chống tay lên bàn mà ngó ra cửa, không câu mâu nữa. Cô Đào khóc và nói tiếp. Mình ăn lương một tháng tới 80 đồng bạc, chứ chi mẹ con tôi chừng 15 đồng. Đặng tôi trả tiền phố 6 đồng, còn 9 đồng thì tôi mua gạo với thịt cá cho súp nhỏ ăn, thì tôi đâu có dám phiền mình. Tại mình bạch tuộc, không có cho đồng nào hết, biểu tôi đừng nói sao được. Tôi thấy con thiệt, tôi đứt ruột, quần áo thì rách rã, không có tiền mua giải cho nó bận. Có bữa thằng Khoa, nó nhịn đói mà đi học, không có một xu mà cho nó ăn bánh, khổ không biết chừng nào. Mình có ở nhà đâu mà thấy những chuyện ấy. Thầy Bính đứng dậy, đi ra đi vô, sắc mặt coi buồn bực lắm. Vợ thấy vậy không muốn nói nữa, cứ ngồi khóc rấm rứt. Còn hai đứa nhỏ thì trong mắt ngó theo cha, cha đi đâu ngó theo đó, chứ không dám nói một tiếng. Thầy Bính vô nhà sau, đứng chần ngần một hồi, rồi trở ra, đội nón lên, lấy kiếng nhét vô túi và dắt xe máy ra đi. Mấy mẹ con cô Đào ngó theo, buồn thảm hết sức. Tình cũ nghĩa xưa. Gần 3 giờ chiều, trời còn nắng chang chang, nhưng vì đường phố cô hẹp nhỏ mà lại nhà phố cất liên tiếp hai bên, nên hễ mặt trời trịch bóng thì ánh sáng bị nhà phố cản hết, làm cho trên con đường mát rượi. Giờ này thầy thợ đều đi vô sở làm hết rồi, nên ngoài đường bớt náo nhiệt, chỉ có con nít đứng chơi trước cửa. Đường bà thì đi lơ thơ ít người, xe kéo, hạ gọng ngồi nói khào. Đầu trên, xe cà rem đi rung chuông len keng, đầu dưới, chệt để gánh mì, gõ xanh cắt cục. Có một dãy phố 12 căn ở phía mặt trời lặn, giữa đường có làm hàng rào cây, trong cửa lại có gắn hai cánh cửa nhỏ để án gió, nên đi đường khó thấy người trong nhà.